Cưới ngay kẻo lỡ. Chương 143, tính toán sai lầm. Góc truyện audio.com. Chấm, trở lại phòng ngủ. Võ Hạ Uyên giúp Trương Tấn Phong cởi áo khoác ngoài. Nằm xuống cùng anh, người đàn ông tựa vào trong lòng cô. Hô hấp dần trở nên vững vàng. Võ Hạ Uyên khẽ vuốt ve sau lưng anh. Không cần nói nhiều lời an ủi. Buổi tối ăn không nhiều. Chút nữa uống cốc sữa nóng được không? Võ Hạ Uyên nhẹ giọng hỏi. Trương Tấn Phong rầu rĩ lên tiếng. Đầu vẫn thấy choáng váng. Bùi Thịnh đã dẫn dò. Ngàn vạn lần đừng để tâm trạng bị lên xuống thất thường. Nếu không sẽ để lại nhiều di chứng sau phẫu thuật. Vốn anh không để tâm tới nhưng xem ra bây giờ thật đúng như vậy. Cũng không có cách nào. Xiềng xích trên người được gỡ bỏ. Trong lòng anh không quá vui thích. Chính là thấy thoải mái hơn. Một đêm nay thôi. Trương Tấn Phong ôm chặt Võ Hạ Uyên. Võ Hạ Uyên sửng sốt một lúc mới hiểu được anh muốn nói là mềm yếu đêm nay thôi. Mỉm cười nói. Bao lâu cũng được. Em ở cùng anh. Đáy lòng của Trương Tấn Phong như có dòng suối treo veo. Mang theo hy vọng rào rạt. Nếu hết thảy mềm mại này là vì gặp được Võ Hạ Uyên. Thì thời gian bao lâu anh cũng nguyện ý đợi đến khi bố Trương lên lầu nghỉ ngơi. Trương Tấn Phong và Võ Hạ Uyên mới rời đi trong đêm. Trương Trúc Phương còn có chút lo lắng. Võ Hạ Uyên phải cam đoan nhiều lần lúc sắp đi. Cô đưa cho Trương Trúc Phương chỉ phiếu. Lúc trước, Trương Tấn Phong hứa sẽ phụng dưỡng Trương Trúc Phương không phải là nói suông. Cô cầm lấy đi. Nếu không đủ thì nói với cháu. Hiện tại Phong Thiên đã giao vào tay Trương Thiên Định. Khẳng định là chị dâu sẽ không chia cho cô nhiều hoa hồng. Đây đều là do Tấn Phong hiếu kính với cô. Võ Hạ Uyên nằm chặt tay Trương Trúc Phương. Nhẹ nhàng nói. Mắt Trương Trúc Phương đỏ ửng. Hơi gật đầu. Này, Võ Hạ Uyên đã giúp đỡ bà rất đúng lúc. Phùng Ngọc Chỉ vẫn không hòa thuận với bà. Vì vậy bảo bà ta đem chia hoa hồng của Phong Thiên là việc không thể nào diễn ra. Bà cũng đã lâu không cùng em gái đi gờ trà chiều. Hai người cũng đừng quá vất vả. Chăm sóc tốt cho Trương Tấn Phong. Nút thắt với ông cụ đã được tháo gỡ. Nhưng cô vẫn lo nó. Không có cách nào. Võ Hạ Uyên cười nói. Cháu tin tưởng anh ấy. Bên này, Võ Đức Duy đã định đi ngủ. Nhưng chuông cửa lại vang lên điên cuồng. Trần Anh Thư đỏ mặt gấp quần áo lại. Đẩy Võ Đức Duy một cái. Nhanh đi mở cửa đi. Võ Đức Duy hít sâu một hơi. Tốt nhất đừng để anh biết là ai. Anh, Võ Hạ Uyên ngọt ngào kêu lên. Cơn tức trong lòng Võ Đức Duy chốc lát bị quét sạch sẽ. Thôi bỏ đi, đó là em gái anh. Có phải quỳ xuống cũng phải cưng chiều. Tới đây, Võ Đức Duy nhìn thấy vẻ mặt không tốt của Trương Tấn Phong. Vội vàng bỏ giữ cửa tránh ra. Rất nhanh sẽ 12 giờ. Đêm nay ở lại đây đi. Được, Võ Hạ Uyên gật đầu. Từ lúc đi vào, Trương Tấn Phong đều không nói một lời nào. Để mặc cho Võ Hạ Uyên lôi kéo. Cuối cùng ngã xuống giường. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tới. Trong tay mơ hồ cảm thấy mềm mại. Còn có âm thanh bị bõm của xốp mềm. Bên tai vang lên tiếng Võ Hạ Uyên nhẹ nhàng. Ngủ đi, thoáng chốc trong lòng yên ổn. Được bao trùm bởi ấm áp. Võ Hạ Uyên chờ cho tới khi Trương Tấn Phong ngủ say mới đi xuống lầu. Ánh mắt đảo qua lại giữa Võ Đức Duy và Trần Anh Thư. Nhanh kết hôn thôi, khoảng 2 tháng nữa. Võ Đức Duy nhanh chóng nói. Nhưng việc trên đầu vẫn còn nhiều. Lại còn phải báo cho Sở gia nữa. Anh cũng không muốn làm ủy khuất Trần Anh Thư. Đúng rồi, Võ Đức Duy nhớ tới một chuyện. Triệu Quang Khải có tới tìm em không? Võ Hạ Uyên không ngờ một người không quan trọng gì mà anh mình lại nhớ kỹ vậy. Vẫn thành thật nói. Không à, ừ, Võ Đức Duy vuốt cảm. Người này tâm tư bất chính. Em vẫn nên cẩn thận một chút. Đã hiểu rõ rồi chứ? ánh hoàng hôn hắt vào trong phòng vẫn còn tràn ngập hương vị tình dục chưa tan hết. Triệu Quang Khải gầy nhẹ điếu thuốc. Cô muốn làm gì? Cô điên rồi hay là tôi điên đây? Hiện tại Trương Tấn Phong là tổng giám đốc của ET. Thủ đoạn che trời. Ai động vào Võ Hạ Uyên chỉ có chết. Vậy anh cam chịu sao? Giọng người phụ nữ đầy mê hoặc. Chỉ là nếm thử chút mùi vị xem sao thôi mà. Chờ tới lúc Võ Hạ Uyên bị xâm hại. Trương Tấn Phong còn muốn cô ta sao? Trở thành người của anh chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Tại sao cô lại nhằm vào Võ Hạ Uyên? Triệu Quang Khải nhìn về phía người phụ nữ. Tôi không phải nhắm vào Võ Hạ Uyên. Bởi vì anh thích nên mới coi như quà tặng kèm. Tôi chính là nhắm vào Trần Anh Thư. Người phụ nữ nói. Sao nào, cậu cả nhà họ Triệu không có lá gan làm chuyện đó hả? Triệu Quang Khải nhìn người đẹp trước mắt lại nhớ tới vẻ đẹp tuyệt trần của Võ Hạ Uyên. Thấy hơi nhàm chán, nhưng anh ta vẫn bóp điếu thuốc ôm lấy người đè lên. Giọng thương lượng nói, đến đây, hầu hạ tôi khoan khoái. Việc gì cũng sẽ nghe theo cô. Đáy mắt của Ngô Thủy Anh lướt qua tia chán ghét, nhưng vẫn thể hiện dáng vẻ yêu thích. Chờ cho cô ta đẩy ngã Trần Anh Thư trở thành vợ của Tổng Giám Đốc Thành Phát. Những chuyện này có là, anh nhất định phải thành công. Ngô Thủy Anh lo lắng dặn dò. Yên tâm đi, tôi đã có át chủ bài. Triệu Quang Khải đắc ý nói. Mắt Ngô Thủy Anh sáng lên. Át chủ bài gì thế? Ha, bất kỳ ai cũng sẽ không nghĩ tới được át chủ bài này. Sau khi sóng gió ở nhà cũ kết thúc được 3 ngày, Võ Hạ Uyên nhận được mấy cân thuốc bổ từ Phùng Ngọc Trị. Tất cả đều rất quý, nhưng Trương Tấn Phong chỉ liếc một cái đã đem vứt hết vào thùng rác. Anh căn bản lười phản ứng với người có tâm tư vặn vẹo muốn làm hòa như Phùng Ngọc Trị. Phùng Ngọc Trị cũng chỉ là con sâu nhỏ trên cây đại thụ là Phong Thiên mà thôi. Không ảnh hưởng nhiều tới căn cơ của anh. Trời đông lạnh giá. Rất nhanh đã đến sinh nhật của Trương Thiên Định. Sinh nhật lần này của Trương Thiên Định có ý nghĩa hơn bình thường. Anh ta không còn bị hạn chế ở nhà cũ mà giờ đã là Tổng Giám Đốc Phong Thiên. Được mọi người chào đón chúc mừng. Địa điểm tổ chức sinh nhật là do Phùng Ngọc chỉ tự mình báo cho Võ Hạ Uyên. Võ Hạ Uyên cũng không nghỉ ngờ gì. Rộn với Trương Tấn Phong xong liền vội vã mang theo quà chạy tới hội trường. Nhưng đến nơi lại thấy xung quanh rộng hơn mà không gặp được mấy người. Hạ Uyên, Trần Anh Thư võ võ sau lưng cô. Vừa nhìn thấy Trần Anh Thư, Võ Hạ Uyên liền thấy an tâm không ít. Anh em đâu rồi? Bận rồi. Thực ra anh ấy cũng lười phải đến. Nhưng em lại là con dâu trưởng của nhà họ Trương. Anh ấy lại đang ở Cần Thơ. Không đến là không được. Trần Anh Thư nói xong liếc về cửa lớn. Chúng ta đến sớm quá sao? Chắc là vậy. Võ Hạ Uyên nói tiếp. Vào trong xem sao. Một phục vụ trẻ tuổi thấy Võ Hạ Uyên và Trần Anh Thư liền dẫn hai người đi lên tầng trên. Đang lúc đứng ở cửa thang máy. Võ Hạ Uyên bỗng nhiên túm chặt lấy Trần Anh Thư. Ngạc nhiên nhìn bồi bàn. Chỉ vào tờ quảng cáo dán trên thang máy. Tầng 3 là phòng khách phải không? Chủ của các người tổ chức sinh nhật ở phòng khách sao? Sắc mặt của người phục vụ thay đổi. Trần Anh Thư hiểu rõ. Khẽ động ngón tay. Giây tiếp theo, người phục vụ đánh về phía các cô. Trần Anh Thư tùy tiện đánh cho đối phương không thể đứng dậy. Cô vỗ vỗ tay. Không cần biết hôm nay ai chủ mưu. Thật ngu ngốc, một kế hoạch có nhiều lỗ hổng như vậy. Coi các cô lè người ngốc sao? Đúng lúc này, người phục vụ kia bỗng nhiên từ trong ngực sờ mó lấy ra bột màu trắng lập tức gây chú ý tới ánh mắt của Trần Anh Thư. Võ Hạ Uyên ở phía xa, khi thấy ánh sáng lạnh lóe lên, cô phản ứng rất nhanh. Võ Hạ Uyên nín thở, một tay nắm lấy cổ tay người phục vụ. Một tay bắt lấy lưỡi dao giang hưởng vào mặt của Trần Anh Thư. Đau xé da thịt khiến cô cắn chặt răng. Chờ cho khói thuốc tan đi. Trần Anh Thư đá một cước vào phía dưới người phục vụ. Tiếng kêu thảm bé nhọn như từ sâu trong tâm hồn phát ra. Võ Hạ Uyên trong nháy mắt cảm thấy miệng vết thương đau hơn, cách Trương.